Chương 738, chuyện này nên là như thế này. Bắc Du yêu quân cảnh giới tuyệt diệu, lại là này cái thế gian số một số hai tuyệt thế yêu quân, tại yêu thổ, trừ đi vũ đế bên ngoài, có thể làm cho hắn biến thành như thế bộ dáng đấy, có lẽ liền thật sự chỉ có đế sư rồi. Lý Phù Giao không do dự cái gì, thay Bắc Du yêu quân giải quyết xong cuối cùng làm phức tạp sau đó, nhìn xem Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi cảm thấy vị kia đế sư, gặp trước đi chỗ nào, đế sư vừa bắt đầu đi địa phương là ở Tây Sơn, cùng Bắc Du yêu quân một trận chiến. Cũng là tại Tây Sơn, giờ phút này Bắc Du yêu quân đã sinh cơ đoạn tuyệt, không biết đế sư đã đi địa phương nào. Diệp Sơn Ca nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, dù sao sẽ không đi trước Loan Điểu nhất tộc. Lý Phù Giao gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, hắn tiện tay giật lấy một căn cỏ dại ngậm lên miệng, nghĩ đến nhiều sự tình, cuối cùng lúc này mới do dự nói, kỳ thật ta cảm thấy được chúng ta giống như không cải biến được cái này chuyện xưa kết cục. Diệp Sơn Ca quay đầu nhìn Lý Phù Giao, ừ một tiếng, nói như thế nào, Liễu Kiếm Tiên một phân thành hai đấy. Ở chỗ này là ta nói ra, nhưng ở sau đó đến xem, kết cục liền cùng lúc trước giống nhau, còn là đi lên một con đường như vậy, mà yêu đế chết bất đắc kỳ tử chuyện này, mặc dù là không có phát sinh, sau đó hắn cũng đã chết, ngươi làm yêu đế, nhưng tự hồ cũng khó có thể cải biến sau đó muốn phát sinh đại chiến, chúng ta giống như là đứng ở thời gian hồng lưu bên trong hai người, hết sức muốn đi cải biến nước sông hướng đi, thế nhưng là trên thực tế, hắn mặc dù cải biến rất nhiều, cuối cùng cũng còn là hướng phía vừa bắt đầu đã định ra phương hướng tại lưu động. Đã liền Tạ Kiếm Tiên chết ở yêu thổ, trên đại thể cũng cùng năm đó giống nhau. Lý Phù Giao nghĩ đến những năm này chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền có thể đủ cho xuất hắn kết luận, tuy rằng kết luận không nhất định chính xác, nhưng mà hắn cảm thấy, bản thân có lẽ tại làm chuyện gì, thực là không có ý nghĩa gì. Mọi người làm việc, sẽ có hồi báo, gặp có ý nghĩa, những thứ này đều là xua đuổi khiến cho bọn hắn đi hoàn thành chuyện này động lực. Nếu là không có động lực, như vậy cái gì đều làm không thành. Diệp Sơn Ca nói ra, ngươi bây giờ đều muốn buông tha cho sẽ không tổn thất cái gì, dù sao chân tướng sự tình ngươi cũng đã biết, lẳng lặng chứng kiến cuối cùng, cũng không có vấn đề gì, chỉ là ngươi mạnh khỏe hình như có chút ít thực xin lỗi lúc trước cái kia ném mạng nữ tử Kiếm Tiên. Tạ Trầm bởi vì tin tưởng Lý Phù Giao mà nói, cho nên mới lựa chọn thì cứ như vậy đã bị chết ở tại yêu thổ, nếu Lý Phù Giao thời điểm này nhưng là lại lựa chọn buông tha lời nói, như vậy Tạ Trầm chính là không công liền chết đi rồi, dù cho cái này trong chuyện xưa, nàng giống như bất kể như thế nào đều phải chết. Nhưng ý nghĩa không giống vậy, Lý Phù Giao ngẩng đầu, không có quá nhiều suy nghĩ, chúng ta đây tiếp tục. Diệp Sơn Ca quay đầu nói ra, ta cảm thấy được có thể sửa lại mạch suy nghĩ, tìm không thấy đế sư, chúng ta liền trước đi những kia cường đại tộc quần, trước để cho bọn họ đừng nhúc nhích, tự nhiên sự tình liền muốn đỡ một ít. Lý Phù Giao gật đầu nói, tốt, nói xong câu đó, hắn khai tỏ ánh sáng nguyệt kiếm đem ra, hai người bước lên thanh kiếm này, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, đầu ở chân trời lưu lại một đạo trắng bạc. Đã chết hai vị đại yêu một vị kiếm tiên, trận này mưa máu thế thoạt nhìn rất đủ, kiếm sơn bên kia đã sớm cảm thấy có chút không tốt, Lục Trường Yển đứng ở trong núi một chỗ, nhìn xem Liễu Hạn nói ra, Tạ Trầm đi yêu thổ lâu như vậy, còn chưa trở về, ta có chút bận tâm nàng. Một vị kiếm tiên, ly khai sơn hà tiến về trước yêu thổ, vốn chính là cực kỳ hung hiểm cử động, cái này yêu thổ nhiều như vậy đại yêu, không biết làm sao lại muốn gặp chuyện không may, lúc trước Tạ Trầm có truyền tin sơn hà, nhưng là không biết làm sao lại không có truyền tới kiếm sơn, nếu là thật truyền đến kiếm sơn, Liễu Hạn có lẽ còn có thể làm mấy thứ gì đó, hiện tại thì là hết thảy cũng không biết. Liễu Hạn nhìn xem trận kia mưa máu, suy nghĩ một chút, cau mày nói, nếu là Tạ Trầm đẫm máu yêu thổ, ít nhất cũng mang đi một vị đại yêu tính mạng, những ngày qua đã rơi xuống vài trận mưa máu, loại này tần suất quá nhiều lần rồi, muốn sớm làm chuẩn bị. Hắn nhìn xa xa liếc, nhìn xem đã chạy tới nghiêm sư nói ra, muốn cho người đi phương bắc nhìn xem. Nghiêm sư niên kỷ so với Liễu Hạn cũng phải lớn hơn suất rất nhiều, tại đây chút ít kiếm tiên trong, thuộc về tiền bối, tại kiếm sơn lên, trừ đi Liễu Hạn bên ngoài, chính là hắn nói chuyện sau cùng có phân lượng, về phần kiếm sơn trưởng giáo, cũng đều phải kém đi vài phân. Nghiêm sư cao mày nói, đúng là như thế, cái này chính là dấu hiệu, nếu là yêu thổ muốn mở đại chiến, chúng ta cũng muốn có một chuẩn bị. Liễu Hạn nói ra, người nào đây, nếu như đều đến lúc này, cũng không phải là từ chối lúc sau, muốn người đi phương Bắc. Tự nhiên sẽ có người đứng ra đây. Lục Trường Yển nói ra, Tạ Trầm tại yêu thổ, ta đi đi. Trên núi rất nhiều người cũng biết một cái rất rõ ràng sự tình, cái kia chính là Lục Trường Yển vẫn luôn đối với Tạ Trầm có chút ý kiến, chỉ là vị kia thích mặc đồ đỏ nữ tử, đối với thế gian nam tử, đều là chẳng thèm ngó tới mà thôi, mặc dù là Liễu Hạn, cũng không bằng mắt của nàng. Vì vậy có nhân tài dễu cợt Lục Trường Yển, nhiều năm như vậy, đều không thể ôm mỹ nhân về. Liễu Hạn cũng không phản đối, chỉ nói là nói, yêu thổ hiện tại thế cục không rõ, đến đó biên sau đó, phải tất yếu trước tiên đem tin tức truyền về, Tạ Trầm tung tích cũng muốn thả vừa để xuống rồi, tại thế cục hôm nay xuống, Tạ Trầm sinh tử, cũng muốn hướng một bên thả vừa để xuống rồi. Loại chuyện này là có chút bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp gì. Lục Trường Yển không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Sau một lát, hắn ngự kiếm dựng lên, biến mất tại đám mây. Nghiêm sư nói ra, còn phải muốn người đi truyền tin tất cả kiếm đạo tông môn, chuẩn bị sẵn sàng mới là. Về phần tam giáo bên kia, cũng là cần phải báo cho đến. Nếu là đại chiến nếu bắt đầu, vậy liền đều được đi phương Bắc. Một khi khai chiến, cái kia chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, toàn bộ nhân tộc đều phải chăm chỉ đối đãi, bất kể là kiếm sĩ còn là tam giáo tu sĩ. Liễu Hạng nhìn xem những cái kia tại đầu cành nhỏ xuống hạt mưa, suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là trận này mưa máu là yêu tộc bên kia nhấc lên đấy, chỉ sợ không chỉ có là Tạ Trầm, đã liền Lý Phù Giao đều đã bị chết. Nghiêm sư cũng là cảm thán nói, người trẻ tuổi kia cùng Ri Hàng giống nhau, đều là nhân tộc tương lai, cứ như vậy chết ở yêu thổ, đích xác là đáng tiếc. Liễu Hạng bỗng nhiên cười nói, kỳ thật cũng không nhất định, sự tình còn không có kết luận, hiện đang nói cái gì, cũng còn là vì thời thượng sớm. Chỉ là nói xong câu đó, Liễu Hạng liền xem hướng chân trời, nghĩ đến kỳ thật chân tướng nên sẽ không quá xa. Một trận mưa máu, rất nhanh liền đem Sơn Hà cùng yêu thổ hai bên đều kinh động đến. Trên thực tế lúc này sau cùng lo lắng còn là đế sư, vị này một lòng muốn yêu tổ cùng nhân tộc khai chiến yêu tộc đế sư, nhìn xem trận kia mưa máu, nhẹ nhàng rơi xuống sau đó, liền xuất thần thật lâu. Vũ Dạ Yêu Quân liền đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn nói ra, sự tình rốt cuộc là như thế nào, ngươi cũng nên nói một chút rồi. Lúc trước Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca đều nghĩ qua, cảm thấy đế sư sẽ không tới Loan Điểu nhất tộc, nhưng mà ai biết, đế sư rời đi Tây Sơn sau đó, vậy mà đến địa phương, chính là chỗ này Loan Điểu nhất tộc. Nhìn xem trận kia mưa máu rơi xuống phương này hạp cốc trong, đế sư tóc cùng dòng râu giống như vừa liếc rất nhiều, hắn đã sống ít nhất 1.500 năm, không biết trải qua bao nhiêu người bên ngoài không có trải qua sự tình. Một đôi mắt không biết đã từng gặp bao nhiêu sự tình, đang nhìn đến trận này mưa máu sau đó, hắn cũng đã nghĩ tới chân tướng sự tình, biết rõ nên là trong cung điện hai vị đại yêu đã xảy ra chuyện, yêu hậu lúc ấy để cho chạy Lý Phù Giao, sau đó vị kia Bắc Du Yêu Quân tìm đến hắn sinh tử một trận chiến, hắn liền biết rõ nơi đây xảy ra sự tình, lúc ấy hắn đem Bắc Du Yêu Quân chém giết sau đó, liền ngựa không dừng vó chạy tới Loan Điểu nhất tộc, chính là muốn tranh giành lúc kia, chỉ là hắn thật không ngờ, lúc này cũng không có tranh giành đến. Đế sư nhìn xem Vũ Dạ Yêu Quân, không có trả lời lúc trước vấn đề kia, chỉ nói là nói, có lẽ có một số việc ngươi cũng nên biết, chỉ là ngươi Vũ Dạ thân là Yêu Quân, đến cùng suy nghĩ cái gì? Vũ Dạ Yêu Quân là yêu thổ mấy vị niên kỷ thật lớn đại yêu một trong, lại là Loan Điểu nhất tộc người cầm lái, trải qua những trong năm kia, hắn mặc dù không phải yêu thổ cao cấp nhất cái kia một ít đại yêu, nhưng là cũng coi là cực là nhân vật trọng yếu, tại hôm nay Diệp Sơn Ca trở thành yêu đế sau đó. Hắn liền càng là đã trở thành toàn bộ yêu thổ bên trong nhân vật trọng yếu, hắn vốn liền nên là toàn bộ yêu thổ nhớ tới, mà không phải câu nệ tại trước người của mình sau lưng. Vũ Dạ Yêu Quân cau mày nói, ta nghĩ như thế nào, ta còn có thể nghĩ như thế nào, ta hình như là không có ý kiến gì, ta chỉ là muốn Sơn Ca muốn qua vui vẻ, nghĩ đến ta Loan Điểu nhất tộc đệ tử muốn an ổn cả đời, cũng nghĩ qua yêu thổ yêu tộc môn, đều an tĩnh tu hành, nên ly khai nhân gian liền rời đi nhân gian, không ly khai nhân gian liền sống rất tốt lấy. Ta cũng không có giống như ngươi cái này đầu con rùa già giống nhau, cả ngày đang suy nghĩ cái gì phục hưng yêu tộc, nghĩ đến muốn như thế nào muôn đời lưu danh. Đế sư cả giận nói, Vũ Dạ, ngươi cho tới hôm nay đều còn tưởng rằng lão phu bộ xương già này là vì mình. Đế sư cái này 300 năm qua, vẫn luôn là yêu tộc người chủ trì, toàn bộ người không biết đến cỡ nào tỉnh táo, chưa từng có giống như là hôm nay như vậy giận dữ. Vũ Dạ Yêu Quân cũng chất vấn, mặc dù là giờ phút này Liễu Hạng không có ở đây, ngươi liền cảm thấy trận này đại chiến có thể thắng. Đế sư lạnh lùng nói, muốn đánh thắng trận này trận chiến, sao mà đơn giản? Vũ Dạ Yêu Quân tiếp tục hỏi, mặc dù là đánh thắng, cái kia yêu tộc phải chết bao nhiêu người, cái kia toàn bộ nhân gian phải chết bao nhiêu người, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chính là vì một mình ngươi, liền muốn nhiều người như vậy người vô tội đi tìm chết, ngươi tại tâm gì chịu đựng, mặc dù là thân là Thương Hải, cũng không nên xem chúng sinh như là cọng rơm cái rác, đại chiến cùng một chỗ, bất luận thắng thua, đó chính là đã định trước sinh linh đồ tháng. Điểm này đế sư bản thân nhất định là rất rõ ràng, đế sư mỗi chữ mỗi câu nói ra, Vũ Dạ, có một số việc muốn làm thành, liền nhất định phải có người hy sinh, trận này đại chiến liền là như thế này, nếu muốn làm thành những chuyện này, không chết mấy người, sao có thể đi, nhân tộc khi nhục ta yêu tộc, vấn đề này ngươi không phải ngày đầu tiên biết được, năm đó nếu không phải yêu tổ, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có hôm nay, nhân tộc có câu nói gọi là không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định khác, ta hôm nay muốn làm loại chuyện này, liền là vì vĩnh viễn tuyệt hậu họa, nhân tộc cùng yêu tộc tại trong lịch sử, không biết bộc phát qua bao nhiêu lần đại chiến, song phương đều thập phần bức thiết đều muốn tiêu diệt đối phương, loại chuyện này, sớm đã là đã định trước đấy, thù hận càng là không biết kết mấy vạn năm, thực lực tại cường đại sau đó, đều sẽ sanh ra tiêu diệt ý nghĩ của đối phương, đây thật là không gì đáng trách, không dùng như thế nào nhiều lời. Thế nhưng là tại Vũ Dạ Yêu Quân đến xem, giờ phút này nhân tộc cùng yêu tộc đối lập thực lực, xa xa không phải đế sư làm cho nghĩ như vậy, xa xa không phải xâm nhập phía nam liền muốn đem nhân tộc diệt vong như vậy, sự tình phức tạp trình độ, không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Đế sư âm thanh lạnh lùng nói, vì chuyện này, ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, sẽ không chờ đợi thêm nữa, tam giáo thánh nhân bên kia, đã sớm cùng ta đạt thành hiệp nghị, chờ chúng ta tắt một cái kiếm sĩ, liền trực tiếp đưa bọn chúng cũng đã diệt, nhất thống nhân gian. Đến lúc đó ngươi Loan Điểu nhất tộc cái vị kia chính là nhân gian tổng chủ. Đế sư buồn bã nói, ta còn có thể sống bao lâu, ta còn có thể làm mấy thứ gì đó, ta chỉ muốn tại thời gian nước lũ trong lưu lại dấu vết của ta, về phần sau đó được lợi được vẫn như cũ là Loan Điểu nhất tộc, xuất một vị bách điểu chi vương, bị người nhớ kỹ vạn năm liền đều là tuyệt không được rồi sự tình rồi, thế nhưng là xuất một vị nhân gian tổng chủ, sẽ bị người nhớ kỹ bao nhiêu năm, chính ngươi nhớ tới. Vũ Dạ Yêu Quân nhất thời lời nói tắt, không có mở miệng. Không có người nào không muốn bản thân hậu bối phong quang, không có người nào không muốn bản thân hậu bối không phải nhân trung long phượng, Diệp Sơn Ca làm vì bọn họ Loan Điểu nhất tộc hậu bối, trở thành yêu đế cũng đã là lớn lao vinh quang, thế nhưng là cùng nhường yêu tộc nhất thống Sơn Hà bắt đầu so sánh, trở thành yêu đế rồi lại muốn mất thêm vài phần màu sắc, cái gì nhẹ cái gì nặng, kỳ thật cái này là đế sư cần Vũ Dạ Yêu Quân cùng Loan Điểu nhất tộc minh bạch sự tình, Vũ Dạ Yêu Quân có lẽ không muốn chứng kiến sinh linh đồ thán, nhưng hắn nên thì nguyện ý chứng kiến Diệp Sơn Ca trở thành thế gian kia cộng chủ đấy. Đây chính là hắn bày ở Vũ Dạ Yêu Quân trước người đồ vật, muốn cho Vũ Dạ Yêu Quân bản thân suy nghĩ, bản thân đi chọn. Vũ Dạ Yêu Quân nhìn xem trận này mưa máu, không biết đã trầm mặc bao lâu, cuối cùng nhưng vẫn là nói ra, cái này còn chưa có bắt đầu, liền đã dậy rồi chuyện lớn như vậy bưng. Ngươi mặc dù thanh miệng nói cạn, ta đều sẽ không tin đích ngươi lời nói của một bên. Ngươi nói ngươi có yêu đế tin tưởng, ta biết rõ ngươi có năng lực. Nhưng mà ngươi nếu không phải có thể làm cho Sơn Ca tự mình đến cho chúng ta nói một câu, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cùng theo ngươi đi đấy. Vũ Dạ Yêu Quân lúc còn trẻ chính là cái quật cường tính tình, mặc dù là hiện tại qua nhiều năm như vậy, giống nhau là như vậy, không có thay đổi gì. Đế sư ánh mắt thập phần băng hàn, sự tình dần dần đã thoát ly khống chế của hắn. Lúc trước Diệp Sơn Ca trở thành yêu đế thời điểm, hắn kỳ thật liền nghĩ qua, nếu Diệp Sơn Ca phối hợp, như vậy sự tình liền có thể ở vào tốt nhất dưới tình huống. Nếu Diệp Sơn Ca không phối hợp, như vậy sự tình cũng coi như không khó, chỉ cần đem Diệp Sơn Ca vây khốn, liền như cũ có thể tiếp tục tiến hành, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, lúc trước để cho chạy Lý Phù Giao một kiếm làm hắn cảm thấy hắn không phải làm được sự tình, Diệp Sơn Ca thời điểm này nên là đã đi ra cái kia tòa cung điện, chỉ sợ là hiện tại cũng đang tìm hắn, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, không hẳn như vậy là Diệp Sơn Ca địch thủ, mặc dù là Diệp Sơn Ca địch thủ, cũng sợ hãi Diệp Sơn Ca đem chân tướng sự tình nói đi ra ngoài. Chỉ cần nếu nhường chủng tộc khác đã biết chân tướng sự tình, chỉ sợ là trận đại chiến kia kế hoạch muốn ngâm nước nóng, đây là hắn mưu đồ mấy trăm năm sự tình, là tuyệt đối không thể cho phép chuyện này ngâm nước nóng đấy. Đế sư nghĩ tới đây, liền quay đầu đối với Vũ Dạ Yêu Quân nói ra, các ngươi những thứ này Loan Điểu, trời sinh đều có vấn đề, đây không phải chửi rủa, càng giống là một loại cảm thán, có lẽ là một loại bất đắc dĩ nói pháp. Nói chuyện, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ vật, đó là một cái đen xì hình tròn cái ống.